Princess Snow and Prince I. Chương 40, giọng nói quen thuộc. Góc truyện audio.com. Chấm, alo, giọng nó lạnh tanh, ai, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó bất động. Ca, Ken, Kevin, Ken, em nghĩ tụi mình nên bắt taxi về biệt thự thì hơn. Alex, anh cũng nghĩ vậy, Ken, vậy là 6 người xuống xe. Giờ trên xe còn mỗi nó thôi. Em khỏe không? Hắn nói, khỏe, em đang ở đâu, anh không cần biết, nó lạnh lùng nói, tại sao anh, là anh bắt Jin nói ra, anh gọi làm gì, anh nhớ em, về bên anh đi, nhưng tôi không nhớ anh, nói dối, tôi không nói dối, rõ ràng là em đang nói dối, vì anh nghĩ thế nào cũng được, tạm biệt, nó cúp máy, dựa lưng vào ghế, nhắm đôi mắt lại, gạt nước mắt khẽ tuôn trên khuôn mặt hoàn mỹ. Ở một nơi khác, có một người con trai đang nằm trên giường suy nghĩ. Em vẫn còn giận anh sao? Ai? Chép này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm. Lần sau có thời gian Cory sẽ cố gắng đăng dài hơn. Hết chương.